Đế quốc bại gia tử. Chương 117, ai cho ngươi lá gan? Góc truyện audio.com. Tôn Viên Ngoại từng chữ từng câu nhìn, sắc mặt vậy từ từ phát trắng. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức mất hút, đây đều là cái gì dùng từ? Là do ai viết, còn đem sự tình đi qua viết như thế cặn kẽ. Từ hắn bắt đầu gài bẫy đường khinh di 1000 kim tệ bổ tiền, đến tìm tới cửa cướp người, cũng viết là rõ ràng. Hắn nhìn xuống ký tên, bút Hạ Sinh Hoa, đây rõ ràng là giả tên chữ, là bút hiệu. Hắn lại nhìn cái khác trang bìa, phía trên nhất là 4 chữ to, Phú Dương báo nhỏ, Phú Dương, đây không phải là bá tước phủ ban cho số sao, là vậy đứa con phá của làm ra, nhất định là. Tôn Viên Ngoại ngay tức thì liền muốn rõ ràng, tên phá của này thật là quá độc ác à, đánh vô ích liền hắn một lần không nói, hắn còn đền vậy không phải, cuối cùng hay là đem chuyện này ra ánh sáng đi ra. Đáng chết, đáng chết, Tôn Viên Ngoại tức giận xông lên trực tiếp cầm tờ báo này xé cái nát. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh vây xem dân trong thành đám người. Chỉ gặp bọn họ trên tay, căn bản người đóng kín một cái như vậy báo. Nhất thời hắn cũng cảm giác được trước mắt một choáng váng. Khó trách mọi người xem hắn ánh mắt sẽ là như vậy. Khó trách sáng sớm sẽ có người đi nhà hắn, hắt đi tiểu. Khó trách tất cả mọi người sẽ cách xa hắn. Tôn Viên Ngoại sinh cả người xuất mồ hôi lạnh. Phú Dương báo nhỏ, Phú Dương báo nhỏ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đi, trở về phủ. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, còn dùng chính là như vậy ánh mắt, cho dù là mặt hắn ra vậy căn bản không gánh nổi. Đợi một chút, không thể trở về phủ. Tôn Viên Ngoại lại dừng lại. Không thể tính như vậy. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Đi tìm tỷ phu. Đúng, đi tìm tỷ phu. Chấm. Để cho hắn cầm nhà này Phú Dương báo quán đóng quảng cáo. Mà giờ khắc này, Lý Ngọc sắc mặt cũng là xanh mét. Hắn trên bàn nơi thả cũng là một phần Phú Dương báo nhỏ. Cái này báo nhỏ truyền lưu quá nhanh, muốn không chú ý đến đều khó. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức mất hút, thật là ác độc dùng từ à. Lý Ngọc biết cái này nhất định là Vương Khang nghĩ ra được, người khác sẽ không có như vậy phương pháp. Phú Dương báo nhỏ, Phú Dương báo nhỏ. Lý Ngọc nỉ non, đột nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt mang đầy tức giận, đồng thời da đầu vậy đang tê dại. Hắn biết đây là Vương Khang đang đối với hắn ra tay. Tiểu cữu tử hắn tôn bất cứ sự việc chỉ là kiếp nổ, tiếp theo cái cây đuốc này liền càng ngày sẽ càng lớn, dần dần đốt tới hắn trên đầu. Đây là, hắn đột nhiên nghĩ tới Vương Khang bữa trước cùng hắn nói, dù là cách liền mấy ngày, vẫn ở chỗ cũ hắn đầu óc rõ ràng trí nhớ. Lý đại nhân, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ là cái kế tiếp Liễu Sơn. Chỉ là tịch biên nhà ngươi liền không biết là người nào. Hắn biết Vương Khang nhất định sẽ đối phó hắn, chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ là loại phương pháp này. Hiện tại đầu đường người một phần như vậy báo, muốn giữ cũng giữ không ở. Đến lúc đó sự tích của hắn nếu như vậy viết lên tới, đó là cái gì hậu quả? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Không được, không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết. Nhất định phải cầm cái này cái gì Phú Dương báo quán đóng. Không thể lại để cho hắn tiếp tục viết tiếp. Nhưng mà, lấy lý do gì quan đâu? Tích cực mà nói đây cũng là một loại làm ăn. Muốn viết cái gì cũng là người ta tự do. Ở phương diện này cũng không có cái gì tương quan luật pháp. Lý Ngọc trầm tư bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Phú Dương báo quán là Vương Khang lái. Muốn cưỡng ép đóng ngưng lại, nhất định sẽ đưa tới trở ngại. Thậm chí hôm đó đối lập chuyện, nói không chừng còn sẽ lần nữa phát sinh. Lý Ngọc thật là có chút sợ cái này hai phụ tử. Nhưng có thể bắt viết cái này bài văn chương người, Tội danh liền định vào vô căn cứ. Bêu xấu người khác. Cái này cũng rất nhiều không thể từ căn bản giải quyết vấn đề. Nhưng lại có thể lật đổ hắn viết. Để cho tất cả biết. Những thứ này đều là giả. Lý Ngọc làm quan nhiều năm như vậy. Hắn rất rõ ràng. Ý dân là đáng sợ. Nhưng người dân cũng là đơn thuần. Rất lâu, mọi người cũng sẽ đi theo đại lưu. Một người không thể nói không quan hệ. Hai người không thể nói vậy không quan hệ. Ba người không thể nói. Vậy cho dù là tốt cũng được không xong. Bây giờ tình huống chính là như vậy. Hắn phải lấy quan phương góc độ mà nói minh. Bọn họ Phú Dương báo nhỏ chính là giả tạo. Đồng thời bắt đầu một tràng dư luận chiến. Lý Ngọc suy nghĩ rất nhanh liền quyết định kế sách. Hắn vội vàng đứng dậy. Hướng về phía ở cửa hậu một tên thuộc hạ phân phó nói. Đi cho ta cầm Lâm Mặc gọi tới. Tào tham quân bị Vương Khang bắt đi. Ti binh đầu quân vị trí thì có trống chỗ. Lâm Mặc là hắn mới đề lên ti binh đầu quân. Không lâu lắm. Thì có một người vóc dáng đại hán khôi ngô đi vào. Thấy Lý Ngọc, lúc này hành lễ nói. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Mang theo ngươi ti binh nha người. Cùng ta đi một chuyến. Lý Ngọc trầm giọng nói. Tình huống khẩn cấp, tự nhiên hiệu suất cũng là cực cao. Không lâu lắm hắn liền mang người đi tới liền Phú Dương báo quán. Nhìn vậy treo bảng hiệu. Lý Ngọc theo bản năng nắm chặt quả đấm. Cái này bốn chữ vốn là Mộc Lâm hiệu sách. Trưởng quỹ vẫn là hắn thân thuộc. Thậm chí sau lưng còn có hắn cổ phần danh nghĩa. Lúc ấy Vương Khang mới vừa gặp ám sát. Hắn lấy được đồng càn phân phó liền bán cho Vương Khang. Hôm nay nhưng là vì mình chôn xuống mầm tai họa. Đây thật là mang lên đá đập mình chân. Lý Ngọc hối hận a, nhưng đã không có biện pháp. Nhìn ngoài cửa còn ở tranh nhau mua báo dân trong thành. Hắn lại là sắc mặt âm trầm. Lâm Mặc dẫn người đi tiến lên lạnh lùng nói. Ti binh nha làm việc. Người nhàn rỗi tránh lui. Nhóm lớn quân lính tiến lên. Rất nhanh đưa tới gợn sóng. Đối với quan phủ phổ thông nhân dân vẫn là rất sợ. Rối rít tránh ra. Nhưng cũng không có rời đi. Mà là vây xem. Lâm Mặc một người ở phía trước. Cầm một chương giấy trắng mực đen lệnh bắt giữ. Liền đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Sáng nay phát hiện do Phú Dương báo quán khan bán ra Phú Dương báo nhỏ. Trên đó đối với tôn viên ngoại lời bàn đơn thuần vô căn cứ. Tung tin vịt bêu xấu. Ta ti binh nha có nghĩa vụ đối với cái loại này hành vi đổ thừa. Đặc biệt để bắt viết bản thảo người. Bút hạ sinh hoa. Lâm Mặc thanh âm cực lớn. Đây là Lý Ngọc an bài. Chính là muốn để cho mọi người nghe được. Nghe tiếng. Lâm Ngữ Yên vội vàng đi ra. Nhìn ngoài cửa trận thế bất quá sắc mặt nhưng là không có thay đổi. Thật giống như đã sớm dự liệu được một màn này. Vương Khang nói quả nhiên không sai. Đám người này quả nhiên gấp nhảy ra ngoài. Lâm Ngữ Yên nhìn đứng ở người sau Lý Ngọc âm thầm nghĩ tới. Nàng cũng không có kinh hoàng. Bởi vì lúc trước Vương Khang đã nghĩ đến sẽ như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Quảng cáo, xem ra tên kia hồi lung giác là không ngủ được. Lâm Ngữ Yên trong lòng bật cười. Vương Khang mới vừa chuẩn bị đi trở về. Còn chưa đi đây, người ta đã tới rồi. Đối với Lý Ngọc người tới bắt, nàng ngược lại là không việc gì lo lắng. Có Vương Khang ở nơi này chút cũng không là vấn đề. Ai là nhà này trưởng quỹ? Ra mà nói chuyện, Lâm Mặc lớn tiếng hô đến. Ta là, thế nào? Vương Khang từ bên trong đi ra nhàn nhạt nói. Thấy Vương Khang, Lâm Mặc diễn cảm vậy không có thay đổi gì. Ngược lại là mừng thầm. Hắn là do Lý Ngọc mới sách. Đây là hắn lần đầu tiên làm việc. Hơn nữa lại có Lý Ngọc ở sau lưng giám sát. Tự nhiên muốn làm đẹp. Nghĩ tới đây hắn lãnh đạm nói. Bút hạ sinh hoa ở các ngươi Phú Dương báo nhỏ ác ý chê người khác giả tạo sự thật. Chúng ta đã điều tra rõ người này ngay tại ngươi nơi này nhậm chức. Hiện giờ chúng ta phải đem hắn mang về thẩm vấn. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ta nếu như không phối hợp đâu? Vương Khang nhàn nhạt hỏi một câu. Lâm Mặc lạnh lùng nói. Vậy ngươi nhà này Phú Dương báo quán vậy cũng không cần phải mở. Nghe lời này, Lý Ngọc Hồ đồ nói không tốt. Cùng tên phá của này nói lời này. Đây không phải là cầm sự việc làm lớn chuyện sao? Liền hắn cũng không dám nói như vậy. Cái này Lâm Mặc là cái người lỗ mãng à, ngươi là ai? Vương Khang mặt không cảm giác hỏi. Kẻ hèn Lâm Mặc, Thành Dương Châu mới nhậm chức ti binh đầu quân. Nguyên lai là Lâm Đại Nhân. Thất kính, Vương Khang cười nói một câu. Nghe lời này, Lâm Mặc lại là ngạo nghễ. Đều nói bá tước phủ thiếu gia cuồng ngông không chịu nổi. Còn cực kỳ cường thế. Bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy. Mà Vương Khang nhưng là sắc mặt trở nên lạnh. Thanh âm cũng là đột nhiên nâng cao tức giận nói. Xem ra ngươi thật sự là không biết ta Vương Khang là người nào. Ngươi tiền nhậm còn ở ta bá tước phủ tống giam. Ngươi chẳng lẽ là muốn bước hắn theo gót sao? Là ai cho ngươi lá gan? Như vậy cùng ta nói chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.